Góc khuất số phận, chương 13, góc truyện audio.com. Một đêm không bình yên đã trôi qua, mặt trời mọc lên báo hiệu một ngày dài lại bắt đầu. Sáng nay cũng như bao nhiêu sáng buổi sáng đã theo thời gian qua đi. Minh Hạo sau một đêm dài thức trắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua. Anh bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Hạo Trình ngồi bó gối ngủ trước cửa. Có nhìn thấy Hạo Trình trong những lúc như thế này mới biết khi ngủ ác quỷ cũng là thiên thần. Hạo Trình lúc này rất đổi hiền hòa, cứ như một đứa trẻ ham chơi trở về mệt mỏi tựa vào lòng mẹ mà chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Khẽ lay người Hạo Trình, Minh Hạo lên tiếng, Hạo Trình, cậu vào trong nhà mà ngủ. Hạo Trình từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hạo nhưng không nói gì. Chuyện tối qua cho mình xin lỗi. Cậu vào nhà ngủ đi. Lúc này Hạo Trình mới chợt nhếch môi cười khinh. Cậu đổ lỗi cho mình rồi nói một câu xin lỗi thì coi như không có chuyện gì sao? Minh Hạo gật gù, mình biết là mình đã sai. Nhưng ngoài việc xin lỗi ra thì mình chẳng biết phải làm gì cho cậu cả. Hạo Trình lại nhếch môi cười đầy vẻ khinh khi coi thường. Bề ngoài của một người như thế nào không nói lên nhân cách của họ. Sau này cậu đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy. Hạo Trình đứng dậy bỏ vào trong. Minh Hạo suy nghĩ về những gì mà Hạo Trình vừa nói và cho rằng những lời nói đó là đúng. Bề ngoài của một người như thế nào quả thật không thể nói lên nhân cách của họ. Anh thở dài rồi nâng từng bước mệt mỏi đến trường. Trong lòng đầy ngổn ngang. Minh Hạo đi chưa được bao lâu thì Hạo Trình cũng theo bước ra khỏi nhà. Rồi lần lượt Hải Đăng cũng đi. Căn nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại mỗi mình bà ngoại. Giờ đây trở nên trống trải lạnh lẽo một nỗi buồn. Bà Lê bước ra trước nhà một mình ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ đơn sơ do chính tay Minh Hạo đóng. Đưa mắt nhìn về phía trời xa. Ở phía xa đó có những áng mây như cũng u buồn quạnh quẽo trước nỗi buồn của bà trong tuổi xế chiều. Thấp thoáng đâu đó có những cánh chim lạc lõng lẽ bầy cất tiếng gọi bạn cô đơn một nỗi niềm. Một cơn gió hắt hiu thổi qua nhẹ nhẹ, trong gió bà thấy có bụi, bụi rất nhiều, lòng bà chợt êm đềm tựa mặt hồ vào buổi sáng tinh sương không một gợn sóng khi bà nhận ra rằng cuộc sống ở trọ trần gian vốn đổi rất vô thường. Khi mắt nhắm xuôi tay, hơi thở trả lại thời gian, trở về cát bụi để gió cuốn đi. Con người ta chẳng mang theo được gì ngoài linh hồn, bà khẽ mỉm cười gương mặt bỗng chốc tươi sáng hồng hào hẳn lên. Tuy rằng số tiền cả đời bà dành dụm đã ra đi theo một ai đó và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nhưng bà vẫn vui. Vui vì bên cạnh bà giờ đây ít ra còn có những đứa cháu nuôi rất mực yêu thương. Quý mến, luôn dành cho bà tình thương yêu vô bờ bến như người cùng mang chung một dòng máu. Ngoại, sao ngoại không ngủ thêm chút nữa mà lại ra đây làm gì? Giọng Hải Đăng bất ngờ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng mà bà đang chìm đắm. Bà giật mình nhìn Hải Đăng không trả lời câu hỏi mà vội hỏi ngược lại. Hải Đăng, không phải con đến lớp rồi sao? Hải Đăng mỉm cười, dạ đúng, ngoại xem đây là cái gì? Vừa nói Hải Đăng vừa lấy chiếc máy quay phim từ ba lô ra đưa cho bà. Bà nhìn thấy chiếc máy quay thì tròn mắt ngạc nhiên. Ở đâu mà con có chiếc máy quay này? Chiếc máy quay này là của một người bạn cho con mượn. Tuy rằng là hơi cũ một chút nhưng vẫn còn tốt lắm. Bà nhìn chiếc máy quay một hồi lâu rồi gật đầu mỉm cười. Tốt quá, vậy là con có cái để mà học tập rồi. Hải Đăng lắc đầu, dạ không, với chiếc máy quay này con không dùng để phục vụ cho việc học. Không dùng để học tập, bà thoáng ngạc nhiên, dạ phải, vậy thì con tính làm gì với chiếc máy quay này? Hải Đăng dí miệng sát vào tai bà thủ thỉ, con sẽ dùng chiếc máy quay này để bắt trộm, tên trộm đến nhà chúng ta hai lần chắc chắn sẽ còn có lần nữa. Nếu hắn ta phát hiện ra trong nhà mình có một món đồ gì đó quý giá. Bà kinh ngạc, có được không con, mà nhà mình có còn thứ gì quý giá đâu? Hải Đăng mỉm cười đầy chán chán, ngoại yên tâm, chắc chắn là sẽ được mà, Theo con thì tên trộm này biết rất rõ về gia đình mình và rất tinh vi cho nên mới dễ dàng ra tay lấy cắp hai lần mà không để lại một dấu vết gì. Phen này có chiếc máy quay này thì dù tinh vi cỡ nào hắn ta cũng sẽ bị tóm gọn. Nghe qua những gì Hải Đăng vừa nói nét mặt bà bỗng tần ngần. Nhưng đã chắc gì tên trộm của hai lần trước là một. Mà cho dù thật sự là một thì hắn cũng sẽ không quay lại lần nữa đâu. Nhà mình có còn gì đáng giá đâu mà cho hắn trộm. Hải Đăng tươi cười như cầm chắc phần thắng trong tay. Kiêu hãnh, có phải là một hay không đợi khi nào bắt được hắn ta thì sẽ rõ. Mà ngoại quên là nhà mình còn có một bộ máy vi tính của Minh Hạo hay sao? Đây chắc chắn sẽ là món đồ kế tiếp mà tên trộm nhắm tới. Bà thở dài xua tay. Thôi, con muốn làm gì thì làm. Bà đứng dậy đi vào trong. Hải Đăng nhìn bà bước đi rồi quay lại với chiếc máy quay mỉm cười đắc chí. Không lâu sau lại thấy bà bước ra, đầu đội chiếc nón lá trong tay cầm một hộp thức ăn lớn. Ngoại tính đi đâu sao? Bà gật đầu, ngoại đi tới thăm Lưu Đan cũng đã lâu rồi ngoại không gặp nó nên cũng thấy nhớ. Để con đưa ngoại đi, bà lắc đầu từ chối. Thôi khỏi, ngoại tự đi được rồi. Con cứ ở nhà lo cho việc bắt trộm của con đi. Hải Đăng gãi đầu mỉm cười. Vậy ngoại đi cẩn thận. Bà gật đầu thay câu trả rồi bước đi trong ánh nhìn tràn ngập tình thương của Hải Đăng. Vui với cái gì khổ với cái đó. Giờ Lưu Đan mới thấm thía được câu nói này của người đời. Sáng nay khi Lưu Đan vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì bất ngờ Hạo Trình xuất hiện đột ngột ôm choàng lấy cô từ phía sau. Rồi hôn vội vàng lên cổ lên vai cô như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày. Mặc dù rất đổi hoảng loạn trước những cử chỉ hành động mang tính thô bạo của anh. Nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ứng phó. Anh làm gì vậy chứ? Mau bỏ em ra, Hạo Trình hôn lên trán Lưu Đan. Anh không chờ được đến ngày chúng ta thật sự được ở bên nhau nữa rồi. Anh chán cái cảnh yêu thương lén lúc này lắm. Yêu một người thì có gì phải lén lút. Nghe Hạo Trình nói vậy Lưu Đan suy nghĩ rồi nhỏ nhẹ lựa lời an ủi. Em cũng biết làm như vậy là thiệt thòi cho anh lắm. Nhưng anh phải hiểu cho em. Mọi việc em đang làm cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Hạo Trình ngồi ngã xuống ghế vẻ mặt khó chịu. Anh thật sự không hiểu. Anh không hiểu là em đang lợi dụng gì ở Minh Hạo mà phải hy sinh bản thân đến như vậy. Em có biết là mỗi khi nhìn thấy em tay trong tay với Minh Hạo là lòng anh lại nhói lên nỗi niềm ghen tức hay không? Thấy Hạo Trình có vẻ đã thật sự tức giận, Lưu Đan khẽ tựa vào ngực anh âu yếm. Em biết chứ nhưng em không thể làm gì khác được. Nếu anh yêu em thì hãy tin em. Những gì em làm cho Minh Hạo chỉ là để tạo thêm lòng tin với anh ta mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ tình cảm thật lòng nào đan xen vào đây cả vì thứ tình cảm đáng quý đó em đã trao cho anh mất rồi Hạo Trình à. Nói ngọt lọt tới xương. Những gì Lưu Đan vừa nói nhanh chóng bao phủ trái tim nhiều ngăn của Hạo Trình. Anh lặng nhìn cô vẻ cảm thông rồi ôm cô vào lòng khe khẽ. Khổ cho em quá, Lưu Đan, bất đắc dĩ nằm trong lòng Hạo Trình. Lưu Đan gượng cười, ánh mắt nhìn về phía trời xa. Trong ánh mắt buồn có vẻ như ngấn lệ ấy toát lên một sự huyền bí sâu thẳm. Đôi khi lại lóe lên một chút gì đó gọi thủ đoạn. Tiếng kêu của đồ hộp bị đánh rơi làm Hạo Trình và Lưu Đan giật mình nhìn ra. Thì phát hiện bà ngoại đã đứng ở trước cửa nhà từ lúc nào mà cả hai đều không hay biết. Hai đứa đang làm gì vậy chứ? Bà kinh ngạc nói không nên lời. Lưu Đan hoảng hốt đưa tay che ngang bờ môi chẳng nói được gì ngoài hai chữ bà ngoại thì thào trong cổ họng. Hạo Trình cũng chẳng khác gì cô. Anh ú ớ chẳng biết phải phân trần giải thích thế nào cùng bà. Anh bối rối cúi đầu nín thinh. Chuyện này là thế nào hả? Tại sao, hai đứa, lại, bà giận dữ, Lưu Đan bối rối ngập ngừng. Con, bà ngoại, con, bà tức giận cắt lời Lưu Đan. Tại sao con lại lừa dối Minh Hạo hả Lưu Đan? Con có biết là nó yêu thương con hơn cả mạng sống của nó hay không? Tại sao con lại nỡ đối xử với nó như vậy chứ? Lưu Đan lặng im cúi đầu hối lỗi. và quay sang nhìn Hạo Trinh. Con có biết là Lưu Đan và Minh Hạo hai đứa tụi nó đang yêu nhau hay không? Tại sao con lại xen vào giữa tụi nó hả? Không nói gì, Hạo Trinh vẫn cúi đầu. Bà Lặng Thinh nhìn Hạo Trinh và Lưu Đan một lúc lâu rồi lên tiếng dứt khoát. Bà sẽ nói chuyện này cho Minh Hạo biết. Dứt lời bà quay lưng bước đi ngay lập tức. Lưu Đan liền chạy đến quỳ xuống nắm lấy tay bà khóc lóc van xin. Ngoại, con xin ngoại, con sai rồi, con cầu xin ngoại đừng nói cho anh Minh Hạo biết chuyện này. Con cầu xin ngoại, ngoại đừng làm như vậy mà. Mặc dù rất thương Lưu Đan nhưng bà vẫn lạnh lùng. Con đã phụ lòng tin của ngoại, ngoại không thể giúp được con nữa rồi. Sau lời nói bà bỏ tay Lưu Đan ra khỏi bàn tay mình rồi nhanh bước bỏ đi. Ở phía sau nhìn bà bước đi mà không thể làm gì hơn. Lưu Đan rối trí, cô bất ngờ đưa tay lấy ngay chiếc bình hoa bằng sứ trên bàn nhanh chân chạy theo ra tay đập mạnh vào đầu bà. Chưa kịp quay đầu nhìn lại, bà đã ngã lăn dài ra sân khi còn chưa bước ra khỏi cổng. Tận mắt chứng kiến Lưu Đan ra tay sát hại bà, Hạo Trinh bàng hoàng sửng sốt không biết làm gì vào lúc này. Anh vội chạy ra bên cạnh cô đang ngồi co ro. Dung sợ khi nhìn thấy máu trong đầu bà từ từ chảy ra thành một vũng lớn và ngày càng lan rộng. Tâm trí cô trở nên rối loạn, cô ôm chặt lấy anh Dung giãy thì thào. Hạo Trinh, em giết người rồi phải làm sao đây? Hạo Trinh ôm cô vào lòng trấn an. Chấm, đừng lo, em đừng sợ, hay bình tĩnh trước đã. Để anh nghĩ cách xem sao. Nghĩ cách, phải rồi, anh mau nghĩ cách giúp em đi Hạo Trinh. Lưu Đan hối thúc. Cố tỏ ra bình tĩnh, Hạo Trinh suy nghĩ đôi phút rồi vội vã. Mau lên, giúp anh gọi một chiếc xe cấp cứu cấp đưa bà ngoại vào bệnh viện. Lưu Đan đẩy người Hạo Trinh ra to tiếng. Anh muốn hại chết em sao? Đưa bà vào bệnh viện, lỡ như bà tỉnh dậy nói hết mọi chuyện thì biết làm thế nào đây? Hạo Trinh đặt hai tay lên vai Lưu Đan. Vẻ mặt chắc chắn, em yên tâm đi, anh có cách của anh. Là cách gì, anh mau nói đi. Lưu Đan hấp tấp, em cứ nói bà đến thăm em khi em đang lau nhà. Không may bà bị trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh. Còn những chuyện tiếp theo sau này mới tính đi. Không còn cách nào khác. Lưu Đan vội vàng gật đầu tán thành. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng có mặt đưa bà vào bệnh viện. Cách chương.